Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1529, chương 1530, thêm chút lửa. Đông Hoàng Thái Nhất bổn nguyên chi hỏa, tuyệt đối phải so với Thái Thượng Lão Quân Tam Muội chân hỏa cường hãn nhiều. Huống hồ mấy tên này, cũng không phải tôn hầu tử a. Kim cương bất phôi chi thể bọn họ cũng không có chứ. Cho nên nói, lâm vào bát bộ phù đồ bên trong, tuyệt đối là bi thảm. Bọn người kia hiện tại liều mạc đều muốn xuất hiện, tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại. Tiểu Hắc, mấy người các ngươi cho ta xem được rồi, một cái cũng đừng nghĩ xuất hiện. Diệp Lăng dữ tợn vừa hô, đều đến phần này nhi lên, còn đặc biệt nghĩ ra được. Các ngươi là nghĩ như thế nào? Tiểu Hắc đám người tức thì gật đầu, bay thẳng lướt đến rồi bát bộ phù đồ chi lên, chiến lược toàn bộ khai hỏa. Nhìn cái kia từng vị cường giả thị huyết cười, nhất tôn cường giả phóng lên cao, cả người nóng hổi, da thịt đỏ bừng, gần như sắp muốn bị nấu chín một dạng, thậm chí có địa phương da thịt đều đã rạn nứt. Hỗn đàn! Hỗn đàn a, đây là muốn sinh nấu bổn tỏa a, ta cũng không phải là ếch món lòng a, nhưng là cái kia cường giả nói xuống dốc thanh âm đây, một đạo thân thể to lớn cũng là trực tiếp đưa hắn hung hãn đập trở về, vô cùng lực lượng thậm chí đưa hắn trực tiếp cho đập thành phế nhân. Phù phù, bọt nước lăn lộn, Tiểu Hắc giữ tợn cười, nếu vào nồi cái nào cũng đừng nghĩ xuất hiện. Nhân số nhiều tình huống xuống, nếu như là loạn chiến, bọn họ tuyệt đối không phải đối thủ. Nhưng là đều đến bát bộ phù đồ bên trong, chỉ có một lối ra. Còn muốn chạy? Không sai. Lão tử ngửi được hải sản mùi, thật đặc biệt tiên a. Tùy duyên tiên đế nhếch miệng cười, chảy nước miếng xoạch một tiếng đánh rơi bát bộ phù đồ bên trong. Cái kia trên trăm cái cường giả đều là gào khóc kêu thảm lên. Các huynh đệ, cùng bọn họ liều mạng. Chỉ cần có thể đánh ra một người, chúng ta liền tuyệt đối có thể toàn bộ đi ra ngoài. Đúng, còn có những thứ này đại trận, nhanh lên phá a, lão tử không chịu nổi. Từng vị cường giả giống giận, ràng buộc bọn họ, cũng không phải là trên, lên, khoảng không Tiểu Hắc. Chờ sáu người a, còn có cái kia trên trăm cái tàn phá đại trận đây. Tiểu Hắc đám người là mạnh, nhưng là cũng tuyệt đối không có thực lực ngăn trở tất cả mọi người bọn họ a. Thế nhưng có những thứ kia đại trận ràng buộc, bọn họ thật vô lực chạy. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bát bộ phù đồ đều ở đây trên trăm tôn cường giả cuồng nộ chi hạ loạn chiến đứng lên. Chẳng qua cũng may tính chất cứng rắn, không chút nào kém cỏi hơn đả thần thạch, cho nên mới bình yên vô sự. Cái này bát bộ phù đồ, rốt cuộc là cảnh giới gì bảo bối, dĩ nhiên cường hãn như vậy. Sợ rằng phải so với thần khí còn muốn cường đại, chẳng lẽ là hỗn độn chi bảo? Diệp Lăng thì thào nói, chẳng qua lập tức bỏ đi cái ý niệm này, mặc kệ nó là cái gì. Tổng về hiện tại là của mình, ai cũng mạnh mẽ không đi. Dầm dầm hiu, lần lượt từng bóng người trực tiếp phá trận mà ra, hướng hư không bên trong cuồng đánh tới. Từng cái đều là như ướt sũng một dạng, cả người đỏ bừng, còn muốn chạy, cho lão tử lăn xuống phía dưới. Dầm dầm, Tiểu Hắc Bạch Mai đám người hung hãn xuất thủ, cái kia từng cái còn không có xông lên tên, lại một lần nữa hung hăng rơi vào bát bộ phù đồ bên trong. Xem ra, còn có chút không thủ được a. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Tiếu Dung thị huyết lành lạnh. Lập tức hắn chỉ một điểm. Một căn thúy trúc trực tiếp nhẹ nhàng rời đi mà ra. Lơ lửng ở bát bộ phù đồ chi lên. Cái kia lão tử liền cho các ngươi thêm một đạo gia vị. Trực tiếp định chết các ngươi. Bá bá bá. Từng đạo thúy trúc, theo cái kia tiên diễm ướt át thúy trúc trực tiếp bay ra ngoài. đủ đủ ức vạn đạo, ngang nhiên rơi vào bát bộ phù đồ bên trong. Ong ong, trong lúc nhất thời, bát bộ phù đồ chi nội thế giới biến ảo, tất cả cường giả từng cái mục trừng khẩu ngốc. Nhìn trước mặt cái kia từng cây một thúy trúc ở chập chờn không ngừng. Hỗn đàn, cái này đặc biệt vậy là cái gì? Cây trúc, từ đâu tới cây trúc? Đáng chết, đều cho bổn tọa phá. Dầm dầm dầm, toàn bộ bát bộ phù đồ, trong nháy mắt lại là bạo khởi gian khổ. Diệp Lăng khuôn mặt sắc bỗng nhiên thương bạch. Cái này trên trăm tôn cường giả chính là châu bò a. Một cái hiệp nhất niệm giang sơn kém chút tan vỡ, nhưng là cũng may, Diệp Lăng cửu đại tiên anh bên trong, đủ đủ bốn viên tiên anh trong nháy mắt đưa vào trong đó mênh mông tiên lực. Đem cái này nhất niệm giang sơn cho bảo vệ cố nhược kim thang. Thái nhất, thêm chút lửa, Diệp Lăng khuôn mặt sắc thương bạch, khuôn mặt trên, lên, thậm chí lăn xuống hạ từng giọt mồ hôi hột. Đủ đủ bảy đại tiên anh khô cạn, làm cho hắn chính là có chút cật lực, thậm chí kém chút hư thoát. Nổi bát bộ phù đồ trên đỉnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lành lạnh gật đầu. Song xí chấn động, tự hắn song xí bên trong, đủ đủ hai đợt ác diễm đại nhật, trực tiếp báo phi mà ra. Ông, làm cái kia hai đợt đại nhật bay thẳng lướt đến bát bộ phù đồ chi hạ về sau. Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh trực tiếp lui hóa thành hình người, rơi vào Diệp Lăng bên cạnh. Đáng chết, đây chính là lão tử toàn bộ gia sản a. Đông Hoàng Thái Nhất cũng là khí sắc suy yếu, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Cái này ba lượt đại nhật, nhưng là hắn hết thảy bổn nguyên chi lực, trong lúc nhất thời hắn chính là hầu như suy yếu. Yên tâm đi, lập tức bù lại. Diệp Lăng trong mắt nhìn chòng chọc vào cái kia bát bộ phù đồ. Sát cơ giạt rào, hai bả, đem, liệt hỏa phóng lên cao. Đủ đủ ba lượt đại nhật, ở bát bộ phù đồ chi hạ tùy ý thiêu đốt, sinh ra nhiệt độ cao, thậm chí liền Bạch Mai tiểu hắc bọn người không chịu nổi. Chợt hiện xa một chút, lửa này thật lợi hại, lão tử lông phát đều nhanh cháy khét. Mấy người đều là phi lướt đến rồi một bên, bất quá vẫn là gắt gao nhìn bát bộ phù đồ bên trong. Một ngày có người muốn chạy, trực tiếp lôi đình nhất kích, bất quá, nhất niệm giang sơn lại thêm trên, lên, Đông Hoàng Thái Nhất ba cây đuốc, toàn bộ bát bộ phù đồ trong hết thảy cường giả, đều hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong. Hỗn đàn, lão tử thành quỷ đều không buông tha ngươi a. Diệp Lăng, Diệp Lăng a, ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Lão tử liều mạng với ngươi. Liều mạng a, áp đạt, ngươi là thằng điên a. Mau thả ta đi ra ngoài. Đại gia, gia gia, ta không dám a, ngươi thả ta đi a. Không biết xấu hổ a. Ngươi một cái không biết xấu hổ vương bát đản. Ngươi thật là dám a. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bát bộ phù đồ bên trong tiếng mắng liền thiên. Ngày, kêu thảm thiết liên tiếp. Tất cả cường giả, toàn bộ đều bỏ qua chống lại. Ước chừng trên trăm tôn bát kiếp tiên đế a. Cái này một cái, thật là đại thủ bút a. Cái này tên gọi là gì? Để cho ta suy nghĩ một chút. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Đã thành định cục, bọn người kia hoàn toàn không có bất kỳ sinh lộ. Cái này nhất khó, tối thiểu giải quyết rồi. Loạn cách thủy, Diệp Lăng tức thì vỗ đùi nhếch miệng nở nụ cười. Tiểu hắc nhóm mấy người này, cũng đều là cười lên ha ha. Loạn cách thủy, đúng vậy a, đây là loạn cách thủy. Nhưng là chính là chỗ này nguyên liệu nấu ăn. Sợ rằng phổ thiên chi hạ cũng lại không có cái này đệ nhị nồi đi. Đang ở này lúc, không xa chỗ, hai bóng người hung hãn vọt tới. Từng cái đều là lóe ra cuồng bạo khí tức. Ầm ầm hàng lâm, Đông Hoàng Thái Nhất, bổn tọa Phượng Cửu Huyền, nhận xích viêm tiên đế tiên thạch, đến đây tru sát ngươi. Phượng Cửu Huyền, Đường đường bộ tộc Phượng Hoàng khủng bố thiên kiêu. Ngạo nghễ quát, ai u, Diệp Lăng a, chúng ta liều mạng với ngươi a. Liều mạng, đột nhiên, bát bộ phù đồ trung thảm thiết thanh âm vang lên. Phượng Cửu Huyền cùng bên người Bằng Triển sững sờ. Theo bản năng nhìn một chút bát bộ phù đồ bên trong. Còn bà nó, Phượng Cửu Huyền tức thì kinh hãi mất sắc, ngẩng đầu, nhìn Diệp Lăng chờ bảy tên không có hảo ý nhìn hắn. Tâm nhọn run a, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.